Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, chương 198 Bất Tử Tiểu Cương, canh 4 cầu đặt mua, chương 198 Vèo. Một cái hách tử mang theo một trận khí bạo thứ hướng Thế Thiết vẽ nại, tuy rằng nàng đã tận lực né tránh, nhưng vẫn là bị đâm trúng tay trái, chỉ là một giây thời gian. Thế Thiết vẽ nại tay trái đã bị rút cạn. Nếu không phải tay phải dịch cốt đao kịp thời đem tay trái chém rớt. Lúc này bị rút cạn chính là cả người. Một tiếng rên rải trừ linh thể bám vào người trở về mỹ thực chi giới, Mikasa khẽ cắn môi. Tay trái ngưng tụ một cái thủy tinh cánh tay bao bọc lấy miệng vết thương, mắt thường có thể thấy. Được tốc độ, toàn bộ cánh tay trái một lần nữa sinh trưởng ra tới. Ước chừng vài giây qua đi. Kim Mộc Nhiên thế nhưng giống như choáng váng giống nhau vẫn không nhúc nhích. Chỉ là nhảy lên trái tim tốc độ lại càng lúc càng nhanh, ngươi làm cái gì? Đồng Hương nghi hoặc nói, Mỹ thực tế bào, Nguyên Tiêu giải thích nói. Mikasa cắn nuốt Mỹ thực tế bào. Trải qua điều chỉnh có thể đem huyết nhục của chính mình biến thành đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Vừa rồi chiếm cứ nàng thân thể chính là Thế Thiết vẽ nại. Nàng có thể đem toàn bộ cánh tay cải tạo thành một loại đặc thù liệu lý, loại này liệu lý ăn xong đi. Trong đó ẩn chứa tinh thần ý chí có thể đem dùng ăn giả mang nhập một loại đặc thù ảo cảnh. Gợi lên một người ở sâu trong nội tâm nhất không muốn sinh ra ký ức huống chi Mikasa huyết nhục. Trung ẩn chứa thủy tinh người khổng lồ huyết mạch, bản thân liền có được nhất định thôi miên hiệu quả. Lúc này Kim Mộc Niên tinh thần ảo cảnh trung. Đã có vô số tinh thần ý chí ở lục tục kích hoạt cùng hắn tranh đấu. Chỉ cần chúng ta không động thủ Kim Mộc Nhiên rất khó tỉnh táo lại, nàng chính là Mỹ thực triệu. Hoán sư, Đồng Hương tựa hồ nhớ tới nghe Mikasa nhắc tới quá chân thật chi nhãn. Nguyên Tiêu đồng tử kim sắc quang mang bao phủ Kim Mộc Nhiên, tên họ. Kim Mộc Nhiên, Hắc Thiết LV5 Hắc Thiết LV8 trị số dao động chung. Huyết mạch, thực thi quỷ, san loại huyết mạch, người khổng lồ huyết mạch năng lực, lần hách cảnh cáo, cao nguy tiến hóa trạng thái sinh mệnh thể, Nguyên Tiêu giải phẫu trái cây lĩnh vực mở ra. Bên trong lĩnh vực vật thể nháy mắt di động vị trí. Đỏ như máu kim cương hình dạng ma pháp thạch chợt lóe mà qua trực tiếp hoàn toàn đi vào trái tim. Huyết kén bên trong. Ma pháp thạch bản năng bắt đầu rút ra vô cùng vô tận linh hồn cùng sinh mệnh lực lúc này rút ra này. Đó, tương đương với rơi chậm lại Kim Mộc Nhiên bị trong cơ thể tinh thần ý chí phản vệ tỷ lệ kể từ đó. Bởi vì không có thương tổn không chỉ có sẽ không đem Kim Mộc Nhiên từ thương tổn chung đánh thức. Ma pháp thạch còn có thể đại vớt một bút sinh ra tiến hóa ước chừng một ngày qua đi. Đông kinh đều mặt đất một đám huyết kén đã khô quát. Lúc này ngay cả bao phủ thành thị hách tử vách tường đều bắt đầu sụp đổ. Hách tử bản thân chính là axi tế bào tạo thành. Mà tế bào bản thân chính là sinh mệnh lực nếu nói ngay từ đầu là ma pháp thạch tự hành rút ra. Sau lại chính là Kim Mộc Niên chủ động quán chú xua tan không chịu chính mình khống chế lực. Lượng theo đông kinh đều mặt đất cuối cùng một chút hách tử biến mất không thấy. Kim Mộc Nhiên mở mê mang hai mắt, sau lưng một cái màu đen giống như con rết giống nhau đuôi hách đâm thủng trái tim huyết kén. Một bàn tay bắt lấy ma pháp thạch tỉnh táo lại màu mắt bình tĩnh, đa tạ ngươi đưa ta vô thượng bảo. Vật Kim Mộc Nhiên đạm nhiên nói, sau lưng đuôi hách trực tiếp từ phía sau xỏ xuyên qua chính mình trái tim. Từ trước ngực xuyên ra bắt lấy ma pháp thạch mang tiến trong cơ thể đặt ở trái tim bên trong. Như thế chí mạng thương thế bất quá kẻ hèn một giây thế nhưng đã hoàn hảo như lúc ban đầu, hắc. Thiết LV6, Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra như chút được gánh nặng, cái này tiến hóa cấp bậc còn không? Có vượt qua hắn thừa nhận cực hạn soát, Kim Mộc Nhiên con rết giống nhau đuôi hách. Mở miệng ra khí tia chớp cắn hướng sương mù đào Đồng Hương, thủy linh cương khí tự động hộ thể tản ra. Đồng Hương liền thủy linh cương khí dẫn người trực tiếp bị tạp đến hang động đá vôi mặt tường. Phát ra một tiếng chói tai âm bạo qua đi thủy linh cương khí bị mạnh mẽ đập vụn. Tốc độ cực nhanh dù cho là Nguyên Tiêu siêu não đều chỉ bắt giữ đến một chút tàn ảnh. thời gian dừng hình ảnh, con rết giống nhau đuôi hách ngừng ở sương mù đảo đồng hương trước mặt, 50%, Kim Mộc Niên ngẩng đầu đạm nhiên nói, ta chỉ vận dụng 50% lực lượng, thì ra là thế, Nguyên Tiêu ngưng trọng nói. Axi tế bào cùng cơ tế bào dung hợp, lực lượng của ngươi ít nhất đã đạt tới 9 vạn cân. Nháy mắt cực hạn sức bật còn muốn tăng lên mấy lần. Thuần túy cận chiến loại hình bạo lực phá hủy hết thảy. Bởi vì lực lượng tăng vọt làm cho tốc độ của ngươi cực hạn là 2 lần vận tốc âm thanh, chẳng lẽ ngươi không cảm tạ ta tha nàng một mạng, Kim Mộc Niên chiết động ngón tay tí tách vang lên nghi. Hoặc nói, nàng hiện tại không phải ngươi người sao? Ngươi sát không xong nàng, Nguyên Tiêu lạnh lùng nói, sau lưng chân thật lĩnh vực xuyên giới môn. Mở ra, một quả đạn hạt nhân trực tiếp bay ra tới đương trường nổ mạnh, này cái đạn hạt nhân không phải nguyên thủy thế giới địa cầu sản phẩm, mà là Tokyo Ghoul thế giới Voldemort lo lắng làm ra. Lúc này ở chỗ này nổ tung đủ để bộc phát ra đạn hạt nhân chân chính lực phá hoại. Huống chi là ở 200 mét ngầm nho nhỏ hang động đá vôi oanh. Hạch tách ra nổ tung, toàn bộ hang động đá vôi trước tiên bị mấy ngàn vạn độ cực nóng đốt thành lưu ly tinh thể, mãnh liệt. Cực nóng cùng ngọn lửa từ vuông góc huyệt động lao ra. Lướt qua thiên hố thẳng tắp nhằm phía trời cao, như thế gần khoảng cách bị đạn hạt nhân nổ tung. Dù cho hang động đá vôi chung là sắt thép đều phải bị thiêu dung thành trạng thái dịch. Lại đến hóa thành trạng thái khí không tồn tại một chút dấu vết không trung phụ cận. Dán mặt đất ba điều bóng ma chui từ dưới đất lên mà ra, bằng vào bóng ma chuyển hóa thiên phú. Thời khắc mấu chốt Nguyên Tiêu ba người trốn vào dưới nền đất. Bằng vào đại địa đối với hạch bạo ngăn chặn chạy ra mặt đất ước chừng qua một phút. Mặt đất chấn động mới tính đình chỉ, nhưng là Nguyên Tiêu một chút đều không vui. Bởi vì hắn cũng không có được đến trung cực nhiệm vụ kết thúc nhắc nhở. Này thuyết minh Kim Mộc Niên căn bản là không có chết ở ngầm hạch bạo chung. Nếu liên loại này thương tổn đều có thể sống sót còn như thế nào giết chết người này, thậm chí càng. Mình xác một chút chứng minh, chung quanh vô trí tuệ san loại toàn bộ ở sợ hãi chạy trốn, mãnh liệt trong ngọn lửa. Thiên trong hầm mơ hồ một bóng hình nhảy đi lên, đây là một người hình khung xương. Chỉ có bao vây ma pháp thạch trái tim còn tính hoàn hảo. Một thân huyết nhục không ngừng mấp máy ở khung xương thượng sinh thành. Sau đó lại bị ngọn lửa hỏa táng thẳng đến một lần nữa sinh thành. Chờ đến nhảy ra thiên hố đã bị một tầng toàn phúc thức hách tử bọc giáp bao vây, quái vật. Nguyên Tiêu khiếp sợ nói, dù cho có ma pháp thạch phụ trợ, Kim Mộc Niên rốt cuộc có được kiểu gì khủng bố khôi phục lực, ta lập với bất bại chi địa Kim. Mộc Niên đạm nhiên nói, đinh, lực lượng đối lập phân tích chủ thể lực phá hoại nếu là 5, khôi phục lực là 3, Kim Mộc Niên lực phá hoại chính là 7, khôi phục lực là 20. Siêu não kiến nghị chủ thể lập tức rút lui, cực thấp tỷ lệ phá hủy Kim Mộc Niên khôi phục lực quả nhiên khó chơi, Nguyên Tiêu trong lòng cả. Kinh, hắn lực phá hoại chỉ có Kim Mộc Niên khôi phục lực 1/4. Nói cách khác mặc kệ hắn tạo thành nhiều ít thương tổn Kim Mộc Niên đều có thể nhanh chóng khôi. Phục, trái lại Kim Mộc Niên đánh hắn một chút là có thể làm hắn nửa chết nửa sống, soát. Kim Mộc Niên đột nhiên một cái lao tới, 200 mét khoảng cách vận tốc âm thanh dây tiếp theo liền đến một cái tiên chân chiều đánh tiên. Chân chiều đánh trên đường. Nguyên Tiêu siêu não thậm chí có thể bắt giữ đến Kim Mộc Niên chân bởi vì cùng không khí cọ sát. Làm cho hách tử bọc giáp vỡ vụn lại nháy mắt chữa trị. Có thể thấy được chiều đánh tốc độ có bao nhiêu mau. Nếu một chân bị Kim Mộc Niên chiều chung, chỉ sợ hắn cả người sẽ bị đánh thành thịt toái, hoàng kim ảnh phân thân thuật. Ba cái ảnh phân thân liên quan bản thể tản ra, hai cái ảnh phân thân trực tiếp bị đánh bảo. Nhưng là Nguyên Tiêu một chút cũng không dám thả lòng, bởi vì Kim Mộc Niên một tay chống đất, tại chỗ một cái xoay chuyển đã dùng càng mau tốc độ đá hướng hắn chân thân. Thậm chí sau lưng đuôi hách đều phân tán khai đem phạm vi 100 mét vây quanh lên chuẩn bị co rút lại. Chưa xong còn tiếp, hết chương.